Chương 958, Hợp tác bỡ lạ đại nhân, phía trước chính là tòa thành. Thú nhân chỉ vào cách đó không xa tòa thành. Ta có thể thấy được. Bỡ lạ tức giận nói, thở một hơi thật dài, nhường có Chu Tờ Táo động tâm bình tĩnh trở lại. Ong ong ong đột nhiên sau lưng truyền kỳ quái thanh âm, bỡ lạ quay đầu trông đi qua, nhìn thấy một cái hát sắc vương vức đổ vật theo các nàng bên cạnh trải qua. Người này là cái gì? Bỡ lạ trường lớn màu nâu đậm dựng thẳng đồng, ngốc trệ nhìn qua tiến về tòa thành quái dị đổ vật. Bỡ lạ đại nhân, mau nhìn Lưu Phong đại nhân, hắn theo cái hộp kia xuống tới, nhóm chúng ta mau qua tới. Thú nhân vội vàng thúc giục nói. Tốt, tốt. Bỡ lạ đi theo thủ hạ hướng tòa thành bước nhanh tới. Lưu Phong đại nhân, Lưu Phong mới vừa xuống xe liền nghe đến có người gọi hắn danh tự, quay đầu trông đi qua, nhìn thấy một đội thú nhân ủng hộ lấy một cái màu xanh lá tóc dài nữ hải hướng hắn đi tới. Dừng lại tân khắc bọn người lập tức ngăn lại muốn tới gần bỡ lạ một đoàn người, mỗi người trên tay lặng yên im ắng xuất hiện giao quân dụng. Thiếu gia, người đi vào trước, nơi này giao cho nhóm chúng ta xử lý. Mina lạnh lùng nói. Tình cảnh trước mắt xuất hiện quá nhiều lần. Có rất nhiều muốn gặp Lưu Phong quý tộc, các thương nhân, bọn hắn không chiếm được tiếp kiến liền sẽ tới đây ngăn cửa. Lưu Phong gật đầu, quay người liền hướng tòa thành đi đến. Đại nhân, vị này là nhóm chúng ta bỡ lạ đại nhân, nàng muốn gặp ngài thú nhân vội vàng hô. Bỡ lạ Lưu Phong dừng lại bước chân, quay người đối mỉn nạ bọn người hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, nhường nàng đến đây đi. Vâng. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm bỡ lạ, hiện tại Ngưu Giác Nương không ở nơi này, cu nở dê không biết rõ người trước mắt có phải là thật hay không bỡ lạ. Ta muốn gặp đế ti. Bỡ lạ cất bước tiến lên, sau lưng thú nhân đều bị chiến lang tiểu đội người cản lại. Đưa tay, xoát người. Mìn nạ tiến lên một bước ngăn lại bỡ lạ, nàng không có khả năng nhường một cái lạ lẫm nữ nhân tùy tiện tới gần thiếu gia. Bỡ lạ khỏe mắt hơi đấu, màu nâu đậm dựng thẳng đồng trừng mắt miêu nhĩ nương, cuối cùng hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kiêu ngạo, chậm rãi nâng lên hai tay. Mina, nhường nàng đến đây đi. Lưu Phong thanh âm ôn hòa vang lên. Thế nhưng là Mina kinh ngạc hạ. Ta tin tưởng nàng, đi thư phòng nói đi. Lưu Phong con mắt màu đen sâu thẳm nhìn mắt bỡ lạ, quay người hướng tòa thành đi đến. Là mìn nạ con mắt màu xanh lam lấp loài dưới, quay đầu ý vị thâm trường nhìn mắt bỡ lạ, thông minh không có lại nói cái gì, vội vàng đuổi kịp Lưu Phong bước chân. Bỡ lạ đại nhân, nhanh đi a thú nhân la lớn. Bỡ lạ quay đầu trừng mắt bọn thuộc hạ, thu thập xong có Chu Tờ gợn sóng tâm tình, cất bước hướng tòa thành đi đến. Đạp đạp giác an lị nhìn qua đẩy cửa vào Lưu Phong, vội vàng buông xuống bút trong tay, ân cần thăm hỏi đạo. Thiếu gia, ngài trở về. Uy người tốt bằng hưu tới. Lưu Phong nói khẽ. Tốt bằng hưu ai? An Lị có Chu Tờ mộng, nghi hoặc nhìn qua miêu nhị nương. Mìn nạ dùng miệng hướng sau lưng nô nỗ. A là ngươi bỡ lạ. An Lị sắc con ngươi hơi sáng nhìn qua vừa mới tiến cửa phòng bỡ lạ. Một giây sau liền bĩu môi. Nguyên lai là ngươi cái này ác độc xả nữ. Bỡ lạ chán nổi gân xanh lên, cắn răng nói. Ngươi cái này xảo trá bé gái mồ côi, ngươi dáng vóc vẫn là như thế bằng phẳng nha. Ghê tởm ngươi cũng không lớn. An Lị hoán hận nói. Lớn hơn ngươi liền tốt, có lẽ chính là một chút, ngươi một đời tử dã không đạt được đâu. Bỡ lạ hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực, nhìn qua ngực phảng phất lại lớn một điểm. Ngươi An Lị khó thở, túi đầu nhìn qua bằng phẳng ngực, mới vừa thăng lên khí thế liền hạ xuống đi. Nghiêng đầu đi. Ủy khuất ba mong chờ lấy Lưu Phong. Tốt, bỡ lạ tiểu thư mời ngồi. Lưu Phong không nhìn An Lị ủy khuất hai mắt, chẳng lẽ trách hắn không có nhường An Lị ngực lớn lên? Hừ, bỡ lạ đắc ý liếc một chút An Lị, mới chậm rãi ngồi xuống. Bỡ lạ, ngươi lần này tới làm cái gì? An Lị tức giận nói. Ta tới gặp thấy một lần đế ti. Bỡ lạ bưng lên miêu nhị nương đưa tới nước trà, nhấp một ngụm về sau, thản nhiên nói. Còn có muốn theo Lưu Phong các hạ nói một cái hợp tác? Lưu Phong sững sờ dưới, nghi hoặc hỏi, phương diện kia hợp tác hắn hiện tại cùng bờ là đã có hai cái phương diện hợp tác, một cái là buôn bán, một cái là tiếp thu đối nuôi không nổi thú nhân. Bỡ lá màu nâu đậm kiên đồng xít sao nhìn qua Lưu Phong, mở rộng chi nhánh lưỡi rắn đầu lưỡi hơi lộ ra khỏe miệng, trầm giọng nói, ta nghĩ dự Lưu Phong các hạ nơi này dự chi 5.000 người 3 tháng lương thực, còn có 2.000 ở bộ vũ khí trang bị. Bỡ lạ, ngươi tại sao không đi đoạt An Lị đột nhiên đứng lên, tức thường thường nhìn qua bỡ lạ hôn nhếch miệng, nói thầm câu, chính là không giành được, mới có thể tới nói chuyện hợp tác. Năm nay nàng đoạt mãn ở công quốc lương thực, có lẽ hiện tại mùa đông sắp tới, đối phương không có năng lực tới thu thập nàng lãnh địa. Nhưng đến sang năm đầu xuân liền không đồng dạng, tuyệt đối sẽ trước thanh trừ hết nàng. Hiện trường nàng không thể không trước làm chuẩn bị, không phải vậy nàng liền phải bỏ qua đánh xuống lãnh địa, tiếp lấy chiếm nu ý là cực kỳ. Ngươi có thế nỗ lực cái gì Lưu Phong thản nhiên nói, đối với hỗn loạn chi địa bố cục. Hắn là không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là cầm xuống toàn bộ Anh La Vương quốc, chờ ổn định phát triển sau mới có thể đi cân nhắc cái khác. Ta có thể đem 2.000 ở tên thú nhân kỵ sĩ đội ngũ cho ngươi mượn. Bỡ lạ thẳng tắp eo nói. Nàng không tin Lưu Phong tình nguyện vốn tại vắng vẻ phía Tây Chi Địa, khẳng định sẽ có dã tâm chinh chiến cấp đoạt. Mà thú nhân kỵ sĩ chính là công thành chiếm đất tay thiện nghệ. Chỉ cần có nguyên bộ trang bị, căn bản chính là nghiền ép nhân tộc kỵ sĩ Lưu Phong như mày, suy tư xuống dưới mở miệng nói, điểm ấy để ta suy nghĩ một cái, qua một thời gian ngắn đáp lại ngươi. Hắn không có ý định nhanh như vậy hồi phục, một số việc vẫn là phải kế hoạch một cái, xuống dưới khẩu vị cũng có thể nói chuyện nhiều nói chuyện đừng. Có thể. Bỡ lạ gật gật đầu, biết rõ muốn đồ vật không phải số lượng nhỏ. An Lị. Mang bỡ lạ tiểu thư đi khách phòng nghỉ ngơi. Lưu Phong nói khẽ. Được. Đứng dậy, nói với bỡ lạ, xà nữ, đi theo ta. Vậy ta trước cáo tử. Bỡ lạ đi cái quý tộc lễ, quay người đi theo hổ nhĩ nương rời đi.